Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Gia Gia về thành. Lão gia tử khăng khăng muốn cho, Lâm bà chết sống không thu. Cuối cùng Gia Gia bất đắc dĩ, đành phải đem tiền thu vào. Lại là một phen thiên ân vạn tạ. Nói về sau Lâm bà nếu là gặp được khó khăn gì, cứ mở miệng. Lão gia tử chỉ cần có thể làm được, liền nhất định giúp đỡ. Lâm bà cũng là gật đầu đáp ứng, đem chúng ta một đoàn người đưa ra ngoài cửa lớn bên cạnh. Đến, trên người ta cất kia 2 vạn khối tiền căn bản là không lấy ra được. Lão gia tử 5 vạn khối tiền đều không thu, ta cái này 2 vạn khối tiền, nàng khẳng định cũng là không muốn. Lập tức, chúng ta một nhóm 3 người lên xe, cùng Lâm bà vẫy tay từ biệt, hướng phía Cao Cương thôn mà đi. Khi ở trên xe, lão gia tử nhấc lên Lâm bà tôn nữ Thủy Nhi, nói tiểu nha đầu kia đáng thương, mệnh cách không tốt, cùng ta vừa vặn tương phản, một cái âm nhu, một cái dương cương, bất quá ngược lại là một khối tu hành tài liệu tốt. Nếu là đi đến tu hành con đường này, về sau tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Còn nói cái gì cô âm không sinh, cô dương không dài, âm đến cực điểm không tốt, dương đến cực điểm nhất định dễ dàng gãy. Ta mê mê hồ hồ cũng nghe không hiểu nhiều. Chờ trở lại Cao Cương thôn về sau, đã là xế chiều, lão gia tử lại chuẩn bị cho ta một nồi cái gọi là thập toàn đại bổ canh. Lít nhà lít nhít độc trùng, ăn ta buồn nôn, bất quá cũng chịu đựng ăn hết. Mỗi lần lão gia tử đều nhìn ta ăn xong mới đi. Đây cũng là không có cách nào thời điểm. Ăn cơm xong về sau, lão gia tử liền đem ta đuổi tới phòng mình bên trong, để cho ta nghiên cứu quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật. Bởi vì là mới nhập môn nguyên nhân, cứ việc kia trên sách đồ vật miêu tả 10 phần kỹ càng, ta tiến triển cũng 10 phần chậm chạp. Cả ngày đều ngốc trong phòng, cũng không có nghiên cứu ra môn đạo gì đến. Hơi kém liền ta tóc trắng đều mọc ra. Lão gia tử đem ta quan vào trong nhà về sau, liền cùng La đại ca ra cửa, thần thần bí bí cũng không biết đang bận việc cái gì. Một ngày một đêm rất nhanh lại qua. Đến giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Gia Gia liền ngay trước người một nhà mặt tuyên bố một việc. Đó chính là hắn hôm nay liền muốn về tỉnh thành, bởi vì còn có chút chuyện khó giải quyết chờ lấy hắn đi xử lý. Hắn lúc đi ra, vốn là nghĩ đến ở 3 ngày, cái này đều 1 tuần nhiều, không thể không trở về. Cha mẹ tự nhiên là không có ý kiến gì. Bất quá lão gia tử lại đem mấy người chúng ta dẫn tới cửa một cái vạc lớn chỗ, mở ra cái nắp cho chúng ta nhìn. Bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít côn trùng, còn có độc xà. Cũng không biết lão gia tử đến cùng từ nơi nào làm đến như vậy nhiều vật ly kỳ cổ quái. Vừa nhìn thấy những vật này, ta đau cả đầu. Lão gia tử thật là hung ác, xem ra là chuẩn bị đánh với ta đánh lâu dài. Hắn còn cố ý dặn dò cha mẹ ta nói, ta cho các ngươi lưu lại một cái phương thuốc, mỗi ngày tiểu cửu 1 ngày 3 bữa, chỉ có thể ăn những này từ côn trùng chế biến thảo dược, không thể gián đoạn. Hai người các ngươi rảnh rỗi nhất định phải nhìn xem hắn ăn. Cha mẹ ta lại không ăn, tự nhiên là liên tục gật đầu, nhất là cha ta, vỗ bộ ngực nói để lão nhân gia ông ta yên tâm. Ta nếu là không ăn, liền níu lấy lỗ tai ta vung ta miệng rộng hạt dưa. Lão đầu nhi này làm phản thật là nhanh, ta thật sự là hoài nghi ta đến cùng phải hay không hắn thân nhi tử. Phân phó xong chuyện này về sau, lão gia tử lại đơn độc đem ta gọi vào trong phòng. Hết sức trịnh trọng nói cho ta, tiểu cửu a, gia gia dù sao có công vụ mang theo, dưới tay trông coi một đại hàng sự tình, thoát thân không ra, cái này tu hành sự tình còn muốn toàn bộ nhờ chính ngươi. Một ngày đều không thể lười biếng, có nghe hay không? Ta liên tục gật đầu, Thông qua khoảng thời gian này ở chung, ta mới chính thức triệt để quen biết lão gia tử. Một cỗ thân tình tự nhiên sinh ra. Hắn cái này nói chuyện muốn đi, ta còn thực sự có chút không bỏ được. Có lẽ ta đối lão nhân gia ông ta đã có một chút ỷ lại đi. Thời điểm trước kia, lão gia tử cho ta ấn tượng hoàn toàn không phải như vậy. Chỉ là một cái ăn nói có ý tứ lão nhân. Nhiều năm như vậy cũng không có thôi tâm trí phúc nói lời gì. Bất quá mấy ngày nay, hai người chúng ta nên nói cũng đều nói. Quan hệ này tự nhiên là gần gũi hơn khá nhiều. Sau đó, lão gia tử lại nói, tu hành là một kiện khổ sai sự tình. Nhất thời không tiến thêm cũng không nên nản chí ủ rũ. Không ai có thể ăn một miếng cái đại mập mạp. Nhớ năm đó ngươi tổ tiên ra rơi xuống vách núi thời điểm. Gặp một cái cao nhân. Cũng là cùng cao nhân kia tu luyện hơn một năm mới rời núi. Cho nên, hết thảy đều phải từ từ đến. Có cái gì không hiểu, tùy thời cho Gia Gia gọi điện thoại. Gia Gia 24 giờ đều tại. 3 tháng này liền không nên chạy loạn. Liền xem như bế quan tu hành. 3 tháng về sau, có thể sống tiếp mệnh đến. Mới hảo hảo chơi cũng không muộn. Biết, Gia Gia. Ta hơi có chút không bỏ nói. Gia Gia vỗ vỗ bờ vai của ta. Trấn An nói. Gia Gia tin tưởng ngươi. Nhất định có thể làm được. Chờ ngươi cảm nhận được khí tràng. Đằng sau hết thảy đều chính là nước chảy thành sông. Lại tu luyện những thuật pháp khác liền tương đối dễ dàng. Đừng cho chúng ta lão Ngô gia trên mặt bôi đen. Chúng ta lão Ngô gia liền không có một cái thứ hèn nhát. Lời nói này lỗ mũi của ta chua chua, thật muốn khóc đều. Thời gian 3 tháng, ta không biết ta có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Bất quá ta trong lòng lại tại âm thầm thề, nhất định phải toàn lực ứng phó. Không cô phụ lão gia tử kỳ vọng, ta phải sống sót, đem cơ thể kia quỷ yêu cho tiêu diệt hết, đem Gia Gia một đường đưa đến cửa chính. Lão gia tử lên xe. La Vĩ Bình phát động xe, chậm rãi nhanh chóng cách rời Cao Cương thôn, nhìn xem xe dần dần đi xa, trong lòng ta đột nhiên liền vắng vẻ, mắt thấy xe liền muốn biến mất tại cuối tầm mắt thời điểm. Ta nhanh chân hướng phía Gia Gia xe đuổi theo, giờ khắc này, ta ẩn nhẫn nước mắt rốt cục không ngừng được, rầm rầm chảy xuôi xuống tới, ta một vừa đuổi theo xe. Một bên la lớn, Gia Gia, người yên tâm, ta nhất định có thể làm được. Ta Ngô Cửu Âm cũng không phải cái thứ hèn nhát. Xe cuối cùng vẫn rời đi, biến mất tại Cao Cương thôn cuối cùng. Ta có chút mờ mịt hướng phía nhà phương hướng đi đến. Ta ngửa đầu, để nước mắt bị phơi khô. Quãng đường còn lại ta chỉ có thể đi một mình. Vô luận kết quả như thế nào? Ta nhất định phải vui vẻ tiếp nhận. Chờ ta khi về đến nhà, ta lại khôi phục bình thường dáng vẻ. Trên mặt lại phủ lên tiếu dung. Lão gia tử cũng không biết cùng cha mẹ nói thứ gì. Đối với ta sự tình, bọn hắn không còn hỏi đến. Lão ngụ còn nói 3 tháng này liền không muốn ra khỏi cửa. Trung thực ở nhà ở lại, hảo hảo dưỡng thân thể. Ta lên tiếng. Liền trở về phòng ngủ của mình, đem cửa phòng đóng lại, đang buồn bực muốn cầm Ngô thị gia truyền bí thuật tinh tế nghiên cứu. Lúc này, trên thân điện thoại di động vang lên, ta mở ra xem, là Gia Gia lưu lại cho ta số điện thoại của hắn. Ta vội vàng nhấn nút trả lời, lão gia tử đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu a, Gia Gia đi gấp, quên nói cho ngươi một việc. Trong cơ thể ngươi cái kia quỷ yêu, mỗi khi một tuần, đều muốn thử thôn phệ hồn phách của ngươi. Bất quá không cần lo lắng, Gia Gia đối với nó làm phong ấn, nó trong vòng 3 tháng sẽ không đem ngươi như thế nào. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.